13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, thứ 94 chương giết chóc tiếp tục. 2. Nghe được tay trái nói. Đáng thương, xác ướp cho rằng tất cả cuối cùng là kết thúc. Âm thầm thở dài một hơi. Thế nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Đây chỉ là một bắt đầu. Còn có tàn khốc hơn chuyện tình ở phía sau chờ hắn đâu. Tâm tình thật tốt, tay trái một bên hừ người khác nghe không hiểu cười nhỏ. Một bên theo trong góc phòng nhảy ra khỏi một bọc nhỏ đông tây. Đừng, xác ướp, thấy rõ ràng tay trái trong tay đông tây hậu. Thân thể lần thứ hai thống khổ vặn vẹo lên, nguyên lai, tay trái trong tay hoảng động chính là một phen sáng loáng phẫu thuật đao. Hắn còn muốn làm gì? Đây là bị trói ở có cỗ thượng, xác ướp, muốn biết nhất. Cũng sợ nhất biết đến. Đúng vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rất nhanh, có thể đạt được đáp án. Tay trái còn có thể muốn làm gì đâu? Hắn đương nhiên liền là muốn lưu lại này chi mê người chiến lợi phẩm. Tay trái vẫn là như vậy. Hư cười nhỏ đem sắc bén phẫu thuật đao cắm vào xác ướp dày rộng vai. Hiện tại cái kia tên đáng thương chỉ nghe theo mệnh trời. Mặc cho người xâm lược, nhưng thật lớn đau đớn hãy để cho hắn dùng có chừng dư lực bản năng dãy giụa lên. Đương nhiên, điểm ấy dãy giụa căn bản là thế là vô bổ. Hắc hắc, cái vật nhỏ này có thể sánh bằng tay dùng tốt hơn. 1000 năm hậu thật đúng là có không ít thứ tốt. Hắc hắc, tay trái dường như một chính làm tinh vi phẫu thuật bác sĩ như nhau. Chỉ là kia thành thạo phẫu thuật làm cho người ta không cách nào tin nổi trước mắt vị này chẳng. Những không là một vị bác sĩ, thì ngược lại một lấy sát nhân làm vui biến thái ma vương. Xác ướp trên người vải trắng đã bị không ngừng chảy ra máu tươi nhuộm thành ửng đỏ sắc. Mà hắn liền thống khổ bất lực dãy dụa thân thể, thậm chí chi ngô lực lượng cũng dần dần biến mất, chỉ có không ngừng chát động lông mi còn chứng minh, hắn vẫn đang sống, hơn nữa còn thật bất hạnh có chi giác, hiện tại hắc động lý ngoại trừ vô lực tiếng thở dốc ngoài. Cũng chỉ có kim trúc lãnh khốc chui vào da thịt lý, phốc xích thanh. Còn có mũi đao đẩy ra các đốt ngón tay mềm màng lý muộn hưởng thanh. Thống khổ cực độ làm cho xác ướp vô lực cúi thấp đầu xuống đi. Tay trái lo lắng, xác ướp thoáng cái chết, sẽ ảnh hưởng của mình chiến lợi phẩm. Vội vã lấy tay đi vỗ vỗ hai gò má của hắn. Hy vọng hắn có thể lại rất thượng một hồi, chỉ ít chờ hắn đem cánh tay trái hoàn mỹ tháo xuống. Làm cho tay trái thất vọng chính là... Xác ướp bởi vì bị quá độ dằn vặt đã một mạng quy thiên. Là thế nào gọi cũng gọi là không trở lại. Thay lời khác mà nói, hắn đã bị chôn sống đau chết. Đương nhiên, đây cũng là tay trái thích nhất chết kiểu này. Huy, huy, đồ vô dụng, tay trái tức giận kêu hai tiếng. Phiền táo đem còn ngay cả một điểm da thịt cánh tay trái một đao cắt lấy. Sự thực chứng minh, tay trái lần này thí nghiệm lần thứ hai thất bại. Hắn một lòng muốn đạt được một hoàn mỹ, chiến lợi phẩm. Nhưng theo 1000 năm tiền, tới 1000 hậu, đều không có được quá. Mà tay trái đâu, vì thế giết được làm sao chỉ 100 người. Thật phiền, làm khó ta còn chuyên môn cho ngươi phơi nắng lâu như vậy mặt trăng. Tay trái không kiên nhẫn mà đem đao giải phẫu ném tới một bên. Trong lòng thập phần mâu thuẫn, nếu như tháo dỡ quá trình không cẩn thận. Kia thế tất sẽ phá hư, chiến lợi phẩm, hoàn chỉnh tính. Nếu như chiến lợi phẩm trước kia người chủ không thể chịu đựng thống khổ, vẫn kiên trì đến tháo dỡ, hoàn tất, kia lại hoàn mỹ, chiến lợi phẩm cũng đạt không đến được điều kiện tốt nhất trạng thái. Càng bảo trì không được hoàn mỹ hình thái, ai, hiện tại người thực sự quá yếu ớt, không một có thể ai trôi qua, nghĩ tới dùng thuốc tê, đáng tiếc. Hiệu quả không tốt, vẫn là theo cơ thể sống thủ vật hiệu quả điều kiện tốt nhất. Cầm lấy lại một thất bại thí nghiệm phẩm, tay trái chán nản hướng hắc động hậu phương đi đến, nơi đó là cái càng rộng không gian, bốn phía cây đuốc cũng đem bên trong chiếu lên đặc biệt sáng sủa. Nhưng nhìn đến bên trong vẽ tranh người nhất định sẽ tha rằng nơi này là một mảnh hắc ám. Cái gì cũng nhìn không thấy, bởi vì... bên trong thật sự là âm trầm được làm cho người ta không đành lòng mắt thấy. Kỳ thực bên trong động vốn chỉ là xốp thổ địa, mặt trên cũng gieo một ít thực vật, tỉ như tiểu sâu cúc, thế nhưng, bên trong còn loại một ít đáng sợ gì đó. Cánh tay trái, này đó cánh tay trái đều là tay hướng về phía trước loại ở thổ địa lý. Không ít đã có chút nghiêm trọng hủ bại, ẩn ẩn lộ ra bên trong bạch cốt, một số ít thì lại là mới mẻ chiếu sáng, còn chớp động quỷ dị sáng bóng. Tựa như tay trái vừa rỡ xuống kia chỉ như nhau, loại ở thổ địa lý cánh tay trái cũng là các không giống nhau. Có chặt nắm thành quyền, có vặn vẹo thành chộp, có cứng cong mờ, có thì mềm rũ xuống, ít nói cũng có 1-20 chỉ, từ xa nhìn lại, tựa như hình thái khác nhau đóa hoa, thế nhưng chúng nó cũng không mỹ lệ, chỉ có vô hạn kinh khủng cùng âm trầm quỷ dị. Gieo này đàn cánh tay trái thổ địa so với xung quanh cũng tới là hiện ra một loại phá lệ hồng sắc. Cũng không biết có phải hay không là bị chúng nó máu tươi nhuộm đỏ. Vì gió thổi tới, cánh tay trái các con hơi nhộn nhạo, không giống bình thường vật chết bàn cứng ngắc, không có biện pháp, chỉ có thể chờ tiếp theo tay trái đem vừa rồi gỡ xuống cánh tay trái loại trên mặt đất Lý Hậu. Chính mình nói thầm một câu. Lần trước con mồi đã dùng hết rồi. Xem ra, muốn nhiều tìm một chút mục tiêu mới được. Hết chương.